Chí tôn chiến thần, chương 349, 349, đôi khi sự phản kháng chỉ là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Đỗ Khôn và Đỗ Kiền không chỉ được chữa trị mà còn nhận được 50 vạn. Tiền hỗ trợ ước mơ. Đó là ân huệ rất lớn. Kiếp này họ không biết làm sao để đền đáp. Đỗ Khôn nói với lòng biết ơn. Bác sĩ Giang, bác sĩ Tân, các người đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không biết đền đáp thế nào. Xin hãy để tôi ở lại y quán làm việc vặt để bù đắp ân tình này. Giang Sách mỉm cười. Đây là y quán, không phải nhà hàng. Người không có kiến thức về y tế không thể giúp được đâu. Đỗ Khôn có chút thất vọng. Có vẻ như anh ta thực sự vô dụng. Lúc này Tân Uẩn mới chủ động nói. À đúng rồi. Thời gian này La Phong đang chữa bệnh trong y quán nên cần người chăm sóc. Hai anh em cứ ở lại làm bảo mẫu chăm sóc La Phong là được. Được, Đỗ Khôn đồng ý ngay. Có thể giúp đỡ là đủ để anh ta vui vẻ rồi. Lời đề nghị này cũng khiến Giang Sách rất thoải mái. La Phong thực sự cần một người chăm sóc. Dương Quân Như không thể luôn bận rộn làm mọi việc một mình. Điều này sẽ khiến người phụ nữ này mệt mỏi. Với anh em Đỗ Khôn và Đỗ Kiền giúp chăm sóc, tin rằng Dương Quân Như sẽ thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra, Giang Sách thì thào, La Phong thật ra là huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp. Các người không phải đang luyện bóng sao? Vừa hay có thể tâm sự nhiều hơn với người ta, tìm hiểu chuyện bên trong, tăng thêm kiến thức, có thật không? Biết được điều này, Đỗ Khôn càng vui hơn. Tiếp xúc lâu với huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp sẽ giúp ích rất nhiều cho anh em họ. Sau khi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng, Giang Sách rời y quán cùng với Đinh Mộng Nghiên. Trên đường trở về, Đinh Mộng Nghiên ngồi ở ghế phụ với khuôn mặt rầu rĩ không vui. Giang Sách thấy có gì đó không ổn. Cười hỏi, tại sao trông em không vui thế? Hừ, Đinh Mộng Nghiên quay mặt đi và bĩu môi. Rõ ràng là cô hơi ghen. Vừa rồi Tân Uẩn và Giang Sách thân thiết như thế. Vừa nói vừa cười như thể họ mới là một đôi vậy. Điều này khiến Đinh Mộng Nghiên rất khó chịu. Thậm chí, uất ức đến nỗi muốn khóc. Chiếc xe dừng lại, Giang Sách đậu xe ở ven đường. Mở cửa sổ, gió thoảng qua mang theo hương hoa. Anh lặng lẽ nhìn Đinh Mộng Nghiên. Sau đó, lần đầu tiên Giang Sách nhẹ nhàng nói. Vợ, ánh nắng tươi sáng. Ngày xuân ấm áp, vạn vật như được sống lại. Sự ghen tị trong lòng Đinh Mộng Nghiên biến mất ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Giang Sách chính thức gọi mình là vợ. Họ đều là những người sống nội tâm. Ít khi chủ động gọi nhau thế này. Ngay cả khi họ đang yêu. Hôm nay, Giang Sách đã mở lòng và cho vợ thấy khía cạnh dịu dàng của một người đàn ông. Đinh Mộng Nghiên xấu hổ cúi đầu. Hai má ửng hồng. Dù đã là vợ chồng nhưng họ cũng ngại ngùng và choáng ngợp trước xưng hô này. Chắc là cả thế giới sẽ không tìm được cặp thứ hai. Giang Sách mỉm cười và nắm tay Đinh Mộng Nghiên. Anh không nói gì cả. Anh từ từ cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn lên môi Đinh Mộng Nghiên. Tình yêu tan chảy trong giây phút này. Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu trên gương mặt của họ qua cửa kính xe. Thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Khi màn đêm sắp buông xuống, họ trở về nhà, bố vợ Đinh Khải Sơn chuẩn bị một bàn các món ăn. Các con về rồi à, đồ ăn vừa nấu xong. Hôm nay là bố tự tay nấu tất cả món ăn yêu thích của các con đấy. Nào, ngồi đi, một gia đình bốn người ngồi quanh một chiếc bàn. Không khí hôm nay khá là hài hòa. Đinh Mộng Nghiên còn chủ động đút một miếng thịt cho Giang Sách. Thản nhiên nói. Chồng à, ăn thử trước đi. Chồng, Đinh Khải Sơn và Tô Cầm đồng thời nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc. Họ có thể không biết tính khí của con gái họ sao? Mặc dù Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách đã kết hôn nhiều năm, mối quan hệ của họ gần đây rất tốt, nhưng Đinh Mộng Nghiên lại quá hướng nội, và những cái xưng hô mơ hồ như chồng hiếm khi hoặc hầu như không được nghe đến. Hôm nay cô thật sự chủ động nói ra. Còn nói trước mặt vợ chồng già. Chậc chậc, đáng suy ngẫm. Đinh Khải Sơn ho khan một tiếng. Các con có chuyện gì sao? Đinh Mộng Nghiên đỏ mặt nói. Chúng con là vợ chồng. còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ không thể gọi vậy sao? Đúng là như vậy. Đinh Khải Sơn nói thêm. Vậy con còn không mau sinh con đi. Mẹ và bố đã muốn ôm cháu trai từ lâu rồi. Bố, nếu bố lại nói nhảm, con sẽ không để ý đến bố nữa. Này, sao lại nói nhảm chứ? Bố à, Tô Cầm nhanh chóng dùng miếng thịt chặn miệng Đinh Khải Sơn. Ông ăn đi, suốt ngày nói nhảm nhí. Chuyện của bọn trẻ thì để chúng nó giải quyết. Ông không cần nhọc lòng đâu. Đinh Khải Sơn suýt chết nghẹn. Vất vả lắm mới nuốt xuống được. Ông nhìn Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên. Thở hổn hển nói. Cái đó, Mộng Nghiên, Sách à, các con không muốn có con. Có phải là vì là lần đầu tiên làm loại chuyện đó không? Có muốn một người từng trải như bố phổ cập kiến thức? Miêu tả thao tác cụ thể không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đỏ mặt. Tô Cầm vội vàng đẩy Đinh Khải Sơn ra ngoài. Ông già không đứng đắn này. Nói cái gì thế hả? Đi đi, đi rửa nồi đi, đừng ăn nữa. Giang Sách từ trước đến nay luôn bình tĩnh và điềm đạm. Không thể chịu đựng được nữa. Anh lắc đầu cười gượng. Bố vợ già lo lắng cho anh quá. Chuyện này cũng có thể nói được. Trên bàn ăn, Đinh Mộng Nghiên xấu hổ. Không nói một lời với Giang Sách. Cứ tự ăn như thế. Ăn xong, cô vội vàng đặt bát đĩa xuống rồi chạy vào phòng. Lúc này, bộ mặt thật của Tô Cầm đã lộ ra. Bà nói với Giang Sách. Sách à, mặc dù những gì bố con nói vừa rồi hơi thô bạo nhưng vẫn có lý. Con gái khó chủ động trong chuyện này. Là đàn ông thì phải chủ động, thậm chí phải thô lỗ. Các cô gái, nhất là một cô gái nhút nhát như Mộng Nghiên. Khi con chạm vào nó nhất định sẽ giãy giụa. Nên đừng nghĩ lung tung. Nhưng, đôi khi giãy giụa không hẳn là không muốn mà là phản ứng theo bản năng. Thực ra, trái tim nó có thể đã mong đợi con làm chuyện ấy từ lâu. Đôi khi đàn bà càng chống cự và la hét thì lại càng muốn hơn đó. Những hành động đó chỉ là để che đậy sự căng thẳng thôi. Con hiểu không? Thật là một lời đánh thức kẻ nằm mơ. Quả nhiên là người sành sỏi. Giang Sách từng bị từ chối khi chạm vào Đinh Mộng Nghiên. Hóa ra là vậy sao? Khụ khụ, mẹ, con hiểu rồi. Hiểu rồi thì ăn nhanh lên. Tắm rửa các thứ đi. Đừng lo, mẹ sẽ đưa bố con vào phòng. Khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Dù các con có hét to thế nào đi nữa, vợ chồng già này cũng sẽ không thể nghe thấy đâu. Tô Cầm cười xấu xa nói. Sách à, yên tâm. Mẹ sẽ đứng về phía con 100%. Cách chương.